Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, hỏa nhân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bị cái này một cỗ lực lượng chỗ bao quanh, Tần Xương càng là cảm thấy như gió xuân ấm áp, giống như cả người giờ phút này đều là nằm tại một chương to lớn trên mặt giường, nước tùy ý chảy xuôi đồng dạng. Loại cảm giác này thật không phải là ngôn ngữ có thể thể sẽ. Tuy nói tâm lý còn có một số mỏi mệt, dù sao vừa mới đối phó loại cấp bậc kia quái vật vẫn có một ít chật vật, nhưng là giờ phút này tại cái này một loại sức mạnh ôn nhuận phía dưới. Thế mà cảm giác toàn thân đau nhức bỗng nhiên chỗ mà lại trong lòng chính mình cũng rất giống là nếu như mát lạnh chảy qua. Tần Xương hơi kinh ngạc mở hai mắt ra. Loại này lực lượng thật sự là rất thư thái, mà lại trong đó tràn đầy thủy thuộc tính. Có thể tăng lên tự thân thủy thuộc tính lực lượng đối với hắn cũng có trợ giúp lớn lao. Thứ này xác thực là đồ tốt, thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau. Hắn lại đập tắc lưỡi. Đồ vật là đồ tốt. Có thể chỉ là có chút thiếu. Cái này mới không có mấy phút đâu. Liền bị hắn cho hấp thu xong. Tại tướng những lực lượng này hấp thu hầu như không còn về sau, lại là đều tiến nhập trong cơ thể của hắn. Từ từ chảy xuôi. Tần Xương có thể cảm thấy cỗ này thủy thuộc tính lực lượng tại trong cơ thể của mình chậm rãi lưu chuyển lên, trong lòng cũng thì yên ổn không ít. Lập tức hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía, vẫn còn không có thay đổi gì, xem ra hệ thống nói hỏa bí cảnh còn chưa có bắt đầu. Thừa dịp hiện tại cái này chút thời gian nhanh ngồi xuống khôi phục một chút, điều trị một chút trạng thái của mình, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hay không nói nhiều, nói nghĩ đến đây, Tần Xương chính là lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tay khôi phục, lấy đạt tới chính mình đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi tại nguyên chỗ lại là phát hiện không khí chung quanh đã càng ngày càng nóng, tựa như là đạt đến một cái điểm tới hạn một dạng. Đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ ngút trời sóng nhiệt hướng về khuôn mặt của hắn đập vào mặt. Tần Xương đã sớm chuẩn bị, tại cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt đập vào mặt thời khắc chính là lách mình di động. Sau một khắc thì xuất hiện tại một địa phương khác, thành công tránh thoát cái này một cỗ sóng nhiệt. Tại tránh thoát về sau, hắn chả quay đầu nhìn thoáng qua phía sau của hắn. Vậy ngươi đã bị một cái cự đại súng kíp chỗ vây quanh, chung quanh cũng đã là giấy lên lửa lớn rừng. Rực, nhìn đến hắn không khỏi kinh ngạc. Còn thật là đại thủ bút a. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời lại một chân dẫm trên mặt đất. Những ngọn lửa này chính là trong nháy mắt lan tràn đến trên chân của hắn. Tuy nhiên lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn thậm chí còn cúi đầu đi xem ở nàng trên chân cháy hừng hực một vệt hỏa diễm. Tựa như là vuốt ve sủng vật đồng dạng nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Hắn biết một trận chiến này có thể tương đối khó khăn. Trên tay hắn có xích tiêu kiếm, thể nội còn có dị hỏa. Hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong cũng là hỏa thuộc tính. Làm như vậy dùng khẳng định không lớn. Thuộc tính tương sinh tương khắc hắn vẫn hiểu một chút. Cái này hỏa thuộc tính đối thủ một mất một còn khắc tinh. Cũng là thủy thuộc tính. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh nơi này. Cũng không có phát hiện thứ gì. Vừa định muốn nhấc chân đi ra thời điểm. Xác thực nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Lập tức hắn quay đầu đi. Nhìn lấy phía sau cái này một mảnh thiêu đốt lên đại hỏa tường đá. Trong ánh mắt tản ra một vệt nhỏ xíu quang mang. Không đợi hắn thấy rõ ràng thời điểm. Cái kia trên tường đá vách đá chính là bắt đầu chốc ra lên. Phần lớn đá vụn đều rơi xuống mặt đất. Tản ra nóng rực nhiệt lượng. Chú ý tới điểm này, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Sau đó lập tức xoay người chạy. Vừa chạy không có mấy bước thì cảm thấy sau lưng nóng lên. Một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa người đá thì chậm rãi theo trong vách tường đi ra ngoài. Xem ra cao lớn uy mãnh dữ tợn vô cùng. Chẳng qua là nhìn thoáng qua hắn thì lập tức triệu ra xích tiêu kiếm tới. cái này một hỏa nhân cùng vừa mới hòn đá kia quái cùng so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có thể nói là thương tổn tính lớn hơn. Dù sao thủy thuộc tính là một loại rất nhu hòa lực lượng. Mà loại này hỏa thuộc tính lại khác biệt. Cuồng bạo vô cùng, sơ ý một chút còn có thể bị trực tiếp cuốn giết. Tần Sương trên mặt hiển lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Việc này cũng không thể đầy đủ nhẹ nhõm đối đãi. Nhìn lên trước mặt cái này hỏa nhân. Hắn nhấc lên xích tiêu kiếm dưới chân một đống. Chính là trong nháy mắt phát triển thân thể phi lên. Cái kia xích tiêu kiếm cũng nhanh muốn tới gần cái này hỏa nhân thời điểm. Nhóm người này lại là đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt phun trào lấy dung nham. Cho người ta một loại như là địa ngục đi lên quái vật đồng dạng cảm giác. Tần Sương chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác trong lòng không tốt. Cái này mẹ nó thật sự là quá không dễ dàng đối phó. Có thể ngay cả như vậy. Trên tay hắn xích tiêu kiếm vẫn là bị hắn kiên trì một kiếm chém vào cái này hỏa nhân trên cánh tay. Hai cỗ hỏa diễm rằng co lẫn nhau. Cuối cùng cái này một hỏa nhân trực tiếp một vung tay. Liền đem cánh tay của hắn tính cả xích tiêu kiếm cùng nhau chấn khai. Tần Sương cảm giác được cái này một hỏa nhân lực lượng kinh người. Chính là lui về sau đi. Cho nên cuối cùng, cái này hỏa nhân cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá hắn xích tiêu kiếm ở cái này hỏa cánh tay của người phía trên. Cũng chẳng qua là lưu lại một cái nhàn nhạt vết khác. Lại là đồng dạng không làm nên chuyện gì. Xem ra dùng lên hỏa diễm công kích cùng hỏa thuộc tính dinh dưỡng đích thật là đối cái này đại khối. Đầu không tạo được bất kỳ thương tổn. Tần Sương trong lòng dạng này tính toán. Một bên tiếp tục né tránh cái kia một hỏa nhân công kích. Bởi vì cái này một hỏa nhân không chỉ là trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Thì liền khí lực đều là lớn đến lạ kỳ, không cẩn thận bị đánh chúng mà nói như vậy thì chết không? Phục sinh, cho nên hắn là tận lực tránh cho cùng cái này hỏa nhân chính diện tiếp xúc. Cứ việc cái này hỏa nhân tức giận hướng hắn đánh tới. Thế nhưng là mỗi một lần huy quyền đều là bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt cho tránh qua. Tránh né, để cái kia một hỏa nhân tức giận không thôi. Tần Sương cũng biết dạng này không phải một cái biện pháp. Dù sao đối phó loại vật này cũng không thể tỉ mỉ hỏa chậm nấu. Thế nhưng là đơn giản thô bạo hắn cũng dậy không nổi a. Cùng cái đồ chơi này đối quyền quả thực không phải một cái sáng suốt biện pháp. Bởi vì khí lực của hắn thật sự là quá lớn. Tần Sương gấp nắm tay bên trong xích tiêu kiếm. Cắn răng về sau. Chậm rãi thối lui đến một cái chính tại thiêu đốt lên hỏa diễm vách tường bên cạnh. Lập tức hai chân đạp một cái. Cả người phi tốc rời động, bắt đầu vòng quanh cái này một hỏa nhân xung quanh. Nhóm người này tuy nói lực lượng cùng thực lực đều là vô cùng cường đại. Thế nhưng là nhược điểm nhưng cũng là hành động không tiện. Hòn đá kia cùng thạch đầu dính liền chỗ. Quả thực là không thể dùng linh xảo để hình dung. Đó là vụng về một bê. Cho nên hắn liền tóm lấy điểm này. Nhanh chóng hướng về cái này hỏa nhân công kích. Cái kia một hỏa nhân lại là khua tay hai tay bốn phía bãi động. Tựa như là đối với hắn cái này một loại nhanh chóng di động cách làm rất tức tối. Thế nhưng là Tần Sương mục đích làm như vậy lại là chân chính muốn khống chế lại cái này hỏa nhân. Tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn chả muốn cõng một hỏa nhân cho mài chết. Xích tiêu kiếm trên thân kiếm đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm này phóng lên tận trời cực kỳ giống một thanh phóng lên tận trời hỏa diễm cự kiếm. Hắn giơ lên xích tiêu kiếm một khắc này. Cả người cũng là không còn bóng dáng. Lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại. Lại là tại đám kia đỉnh đầu của người. Trong tay giơ lên xích tiêu kiếm. Đột nhiên liền muốn thẳng đâm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.